giải thích, mình mới giải thích lộ tâm đang chuyển. So sánh động lực với và động lực hai chuyển. Chúng này là cầu này. Động lực dùng giới có ba loại. Chấm. Động lực thiện bất thiện có 12 tâm. Khi có trong lộ động lực bất thiện có 12 tâm. Phải khi có trong lộ động lực ít nhất là 5 sát na. Đó là trường hợp bất tỉnh hay lúc cận tử. Đây, chúng ta có ra cái 12 tâm bất thiện này. Rồi 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Mà khi nó trong cái lộ động lực, trong lộ động lực ấy, khi nổ động lực chúng ta có một tâm lộ giống như là 7C đó. Ví dụ trong lộ ngủ chúng ta có là vừa qua hướng động dứt dòng ca hiến hai ngủ hai ngủ ca ngủ môn hai ý rồi nhãn thức cái mẹ nhãn thức tiếp thâu rồi sáng phán bố đúng không? 7C này. Cái 7C này được gọi là lộ động lực hay là luồng động lực. Đấy. Để trong 12 tâm bất thiện này thì nó đâu trong cái lộ trong cái động lực này này. Trong cái luồng động lực này này thì nó ít nhất nó có 5 sát na. Này. Khi nó có 5 sát na này á, tức là 5 sát na động lực á, 5C đó. Thì chỉ có hai trường hợp, một là lúc bất tỉnh. Nó lúc mà mình mê man đó. Và bị ai đánh bất tỉnh hay vô kinh sợ quá mình bị ngất xỉu đó, từ lúc bất tỉnh hay là lúc cận tử ít nhất là có năm sát na vậy phải. Còn nhiều nhất là chỉ 7 sát na, còn nhiều nhất là 7 sát na. Chấm. Pháp bất thiện là pháp nghi thiểu, bất ta. Bất ta. là pháp nghi thiểu. Nghi thiểu tức là ngũ pháp biệt giới khi bị tâm niệm chấm phẩy. Nói cách khác, tâm bất thiện thuộc về pháp biệt giới, nhỏ nhoi nên tổng lực bất thiện không bao giờ có âm nan chỉ, không bao giờ có tâm an chỉ xuất hiện tiếp theo đó. Như con ông mở ngoặc ví như tâm an chỉ, không bao giờ đi đến nơi hôi thối, mở mặt ví như tâm mình như lúc mình có thể chấm số hai. Lại nữa, đối với cảnh trung bình tức là pháp đáo đại, khi bị tâm biết hay cảnh vô lượng, tức là pháp siêu thế, khi bị tâm biết thì động lực bất thiện cũng không thể sinh khởi. dinh thự yên lặng của các đại quan. Thì kẻ thô tháo không dám đi đến, thì chúng ta có cái đoạn văn này chúng ta thấy cái động lực, cái động lực giới nó có ba loại đúng không, là động lực bất thiện. Ngoài ra động lực bất thiện này nó là cái pháp hy hiểu, nó là pháp hy hiểu. Cái kỳ pháp pháp hy hiểu này chính là pháp dục giới. Pháp dục giới là ba kỳ pháp này. Pháp dục giới kỳ pháp này. Tâm tư pháp dục giới là những cái tâm dục giới cộng với tâm sở hợp. Đây pháp dục giới rồi đó, tâm dục giới các bạn chưa pháp một pháp thì chúng ta mới thấy đòi hại. Đây là pháp dục giới rồi đúng không, đây là tâm dục giới đúng không, đúng không? Đây là tâm gì? Cái pháp cái hiện hiểu á, nó là cái tâm dục giới, nó cộng với tâm sở hợp đúng không, nó cộng luôn cả sắc pháp, nó pháp tâm dục giới, cho nên chi pháp của pháp thì giới là tâm dục giới cộng ra tâm sở hợp cộng ra 52 tâm sở. Đó, cái pháp dục giới này nè, khi nó bị tâm biết, cái biết tâm biết thì nó được gọi là cảnh dục giới đúng không? Cảnh là đối tượng bị tâm biết, thì pháp dục giới này bị tâm biết nó phải thành là cảnh dục giới đúng không? Mà pháp dục giới này chính là pháp hy hiểu đúng không? Rồi cho nên cái pháp dục giới này khi bị tâm biết thì nó trở thành là cảnh hy hiểu đúng không? Mà tâm bất thiện, tâm động động bất thiện thì nó chỉ biết cái cảnh hy hiểu mà thôi.